Hành trình chinh phục Papa lạnh lùng. Chương 15, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trưởng Khuynh Giao vừa thông báo lịch nghỉ hè, hắn cũng vừa gửi giấy xin nghỉ phép. Mỗi thành viên trong cảnh sát hàng năm đều được quyền nghỉ phép từ 10 đến 16 ngày để dành thời gian cho gia đình bạn bè của họ. Đây là lần đầu tiên mọi cá nhân trong Cục Cảnh sát A nhìn thấy Tống Thần Vĩ thực hiện điều đó, bởi từ năm ngoái trở về trước hắn chưa từng xin nghỉ phép dù chỉ một ngày. Thế mà hôm nay hắn lại xin nghỉ những 16 ngày. Thật hiếm có, một người anh em trong đội không nén nổi tò mò liền hỏi trêu một câu. Sếp ế lâu quá nên xin nghỉ phép đi tìm mỹ nhân sao? Tống Thần Vĩ chỉ cười không phản bác cũng không đồng tình, người anh em đập bàn một cái rồi tự mình xác minh chắc nịch. Thế là đúng rồi, không còn nghi ngờ gì nữa. Hắn tạm biệt mọi người rồi đi xuống gara xe lái một mạch về nhà. Tống Thần Vĩ đã đặt trước 2 vé máy đi đảo Jeju. Hàn Quốc dành cho 2 người để tặng cô một chuyến du lịch. Chuyện này cô không hề biết trước đó, hắn chỉ hỏi cô muốn đi chơi ở đâu, và cô trả lời Jeju. Khuynh Giao từ trong nhà nhìn thấy hắn mở cửa đi vào liền nghiêng đầu ngạc nhiên. Papa, sao lại về giờ này? Tống Thần Vĩ tiến tới ngồi cạnh đẩy vé máy bay tới trước mặt cô. Ta vừa xin nghỉ phép 16 ngày. Khuynh Giao cầm tấm vé lên, đôi mắt to tròn kinh ngạc, chân mày nhướn rồi nheo lại hết cỡ, bờ môi mọng cong lên thành nụ cười tươi rói. À, Jeju, Papa đi Jeju với con. Hắn ho một tiếng rồi nói tiếp, còn một vấn đề nữa. Khuynh Giao mải mê sờ tấm vé mắt không nhìn miệng trả lời. Dạ, Tống Thần Vĩ nghiêm túc nói, từ nay con đừng gọi ta là Papa nữa. Khuynh Giao ngước lên ngạc nhiên, không gọi Papa thì gọi là gì à, 13 năm qua cô gọi hắn là Papa quen rồi. Bây giờ đổi đúng là hơi khó. Tống Thần Vĩ chợt đổi giọng hỏi ngược lại, chúng ta đã xảy ra quan hệ nam nữ không thể tiếp tục gọi con Papa được. Không lẽ con thích loạn luân? Khuynh Giao đỏ bừng mặt nhéo bụng hắn phản biện. Không có, gọi khác thì gọi khác, con sẽ gọi Papa là chú. Hắn gật đầu chấp nhận, dù sao hắn cũng hơn cô 17 tuổi, gọi chú cũng không tệ. Bàn bạc xong mỗi người làm một việc, hắn đi dọn đồ của hắn, cô đi dọn đồ của cô. Chuẩn bị đi du lịch Hàn Quốc, cách chương.